liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Đều xin bớt giận. Tiểu nhân ngâm: Tiểu tử này rốt cuộc lại muốn làm thơ. Lưu Bà trong lòng sững sờ. Sắc mặt của mọi người cũng đều có chút thay đổi. Nếu như nói thơ này đều là hiện trường sáng tác đi ra ngoài, vậy tiểu tử kia tại làm thơ phương diện có phải hay không là có chút biến thái? Nếu như là tùy tiện viết tầm thường thơ liền coi như xong. Nhưng trước mặt cái này một bài Vịnh Châm V-kép nhưng là chứng minh Đường Kiện trình độ. Chứng minh tiểu tử này cũng không phải là tùy tiện tiện loạn viết ra thơ. Nhìn lấy tiểu nhân ngâm ba chữ kia, lão Vương cha con sắc mặt lại trở nên khó coi. Trước mặt lão Vương mới viết 8 chữ tới châm chọc Đường Kiện tiểu nhân đắc chí. Quá con mẹ nó phách lối. Kết quả hiện tại Đường Kiện lại viết tiểu nhân ngâm ba chữ kia. Nhìn ra được đây là muốn gậy ông đập lưng ông ý tứ a. Chính là không biết thơ này trình độ ra sao. Mọi người tò mò đứng xem. Mặc dù đây là hai người trong lúc đó mâu thuẫn, nhưng cũng không có người đứng ra khuyên can. Dù sao bọn họ những người này trong lòng ít nhiều gì đều là tương đối ngạo khí. Hơn nữa đấu thơ tại thi hội bên trong cũng là việc không thể bình thường hơn. Lão Vương cùng lão Lưu mâu thuẫn cũng là bởi vì đấu thơ sinh ra. Đường Kiện lần nữa viết thơ. Lần này, hắn viết cũng không phải là được giai chữ, mà là tên là cái kia phiêu giật lối viết thảo kiểu chữ. Nhìn lấy giống như cùng Long Phi Phượng Vũ. Hiện trường qua tới tham gia thi hội đều là một chút yêu hảo thư pháp hoặc là hiểu được thư pháp. Hành ra, trước mặt bọn họ cũng đã bị Đường Kiện viết được giai chữ cho kinh diễm đến rồi. Hiện tại Đường Kiện ngón này tên là lại một lần nữa kinh diễm đến bọn họ. Một ông già cũng không lo lão Vương mặt mũi rồi. Nói thẳng, ngón này tên là viết không tệ a. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ, tại thư pháp trên lại có như thế cao sâu thành tựu. Nhìn tiểu tử này thư pháp, tiếp theo ta đều ngượng ngùng lộ trên một tay. Lưu Bà hấp tấp nói, Cố lão sư nói đùa. Mặc dù ta cái này tiểu tế thư pháp quả thật không tệ, nhưng cùng ngài thư pháp so với, đó là ánh sáng đom đóm, không dám cùng nhật nguyệt tranh huy a. Cố lão sư cười cười nói, lão Lưu, ngươi cái này tâng bốc ta cũng không muốn nói ngươi rồi. Ngươi cái tên này trên miệng nói lấy không dám cùng nhật nguyệt tranh huy, trong lòng sợ là cũng cho rằng ngươi cô gái này tế thư pháp đã vượt qua hiện trường nhiều sách như vậy pháp đại sư đi. Lưu Bà khiêm tốn nói, đừng, ngài cũng đừng như vậy bưng hắn, tránh cho tiểu tử thúi này kiêu ngạo quá mức, sau đó hoang phế cái này chữ đẹp. Trước mắt Đường Kiện đã viết xong cái này một bài tiểu nhân ngâm vê kép, tên là có lúc viết cũng không là tất cả mọi người đều nhận ra được. Vì vậy Đường Kiện viết xong sau trực tiếp thì thầm, tiểu nhân không tiếc bỏ bản trục cuối, vui nghĩ cùng giận nghĩ đoạt, trong bụng không có có một ít mực, thật đúng là không hiểu một bài thơ này ý tứ. Liền giống với Đường Kiện, nếu như bài thơ này không phải từ hệ thống bên trong hối đoái đi ra ngoài, hắn cũng không biết bài thơ này viết đến đáy là mấy cái ý tứ. Nhưng có hệ thống tại, hắn hối đoái bài thơ này sau khi ra ngoài, lập tức chỉ biết một bài thơ này biểu đạt ý. Cái này nói là hèn mọi người là không nói khí tiết. Bọn họ buông tha căn bản nguyên tắc mà truy đuổi mảnh nhỏ cành đoạn cuối. Thích nhớ tới cho cùng người khác trợ giúp hoặc là đồ vật. Chán ghét nhớ tới đối với người khác mạnh mẽ bắt lấy cùng cướp đoạt. Hảo tiểu tử, cái này đầu tiểu nhân ngâm vê kép cũng rất tốt. Lưu Ba lại khen Đường Kiện, thân là giáo sư đại học, hơn nữa tại thư pháp giới còn có không tầm thường danh tiếng. Vì vậy Đường Kiện cái này một bài tiểu nhân ngâm vê kép hắn tự nhiên có thể đọc được. Lần này, lão Vương đã tức đến sắc mặt liền cùng gan heo một dạng khó coi. Không nghĩ tới hỗn tiểu tử này tiện tay chính là một bài thơ. Hơn nữa đều là châm chọc chính mình thơ. Thật sự nếu không dùng một bài thơ tới hận trở về, vậy hắn nét mặt già nua hôm nay liền thật muốn qua đời ở đó rồi. Vương Hạo hiện tại cũng giận đến không được. Nhất là bên trong phòng chat live khắp nơi đều là Đường Kiện fan chạy tới châm chọc. Cho nên hắn mới vừa liền tức giận đóng cửa phát sóng trực tiếp. Hận không thể vén lên tay áo cùng Đường Kiện làm lên một chiếc. Nhưng hắn biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nhất là thấy được Đường Kiện thư pháp sau. Hắn đều không có can đảm này chạy đến nghênh chiến. Lão Vương lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường Kiện. Không che giấu được tức giận trong lòng. Cầm bút lông lên cũng viết một bài thơ. Quân tử hồi nào đi tiểu nhân. Tiểu nhân như cỏ đi còn sinh. Nhưng làm khích lệ tâm quy thuận. Không cần vì thế vụ tranh thủ. Người này một tay tên là cũng rất khá. Không hổ là đại sư xuất phẩm. Bất quá Đường Kiện cũng không có nhìn ở trong mắt. Lưu Bà cũng là cười ha ha. Biểu đạt trong lòng khinh thường. Cái này lão Vương tiểu nhân thơ. Hơn phân nửa là hận hắn. Mà không phải là hận Đường Kiện. Bất quá Đường Kiện hiện tại nhưng là đại biểu cha vợ mặt mũi. Tự nhiên không thể thua cho lão Vương. Lúc này, có người bắt đầu nâng lên lão Vương chân thúi. Vương lão sư ngón này tên là thật sự là hay. Thơ hay chữ tốt à. Đường Kiện cười ha ha. Đây cũng là thơ hay chữ tốt. Hắn cầm bút lông lên. Khinh thường viết một bài câu đối thơ châm chọc trở về. Trên tường lô vi, người không thăng bằng nguồn gốc cạn. Trong núi măng tre, chanh chua da dày trong bụng không. Cái này châm chọc chính là lão Vương thư pháp cùng tài hoa cũng không bằng mình. Nếu như là lão Lưu cùng lão Vương đấu thơ, như thế lão Vương còn có thể mặt coi thường. Nhưng bị một cái chừng 20 tuổi tiểu tử như vậy nhục nhã. Hắn nhất thời biệt suốt đầy bụng tức giận tới. Không biết gì tiểu nhi. Lão Vương bị tức trực tiếp dạy dỗ một câu. Đường Kiện là tùy ý trả lời một câu. Tự đại vương bát. Phốc. Lưu Bà không nhịn được bật cười. Giỏi một cái tự đại vương bát. Vừa vặn lão già này họ Vương. Lại cộng thêm cái này lão Vương thật đúng là một cái tự đại gia hòa. Cho nên câu này tự đại vương bát hận đến trong lòng của hắn gọi thẳng đẹp đẽ. Ngươi, lão Vương lão mặt trầm xuống, mở chừng hai mắt, tức giận cộng 450, tức giận cộng 470. Đây là muốn bùng nổ tiết tấu. Con trai của lão Vương Vương Hạo đã không bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nói, thật tốt một cái thi hội, lại xâm nhập vào như vậy một cái thấp kém ác tục gia hòa. Miệng đầy phun phân, cuồng vọng tự đại, có nhục lịch sự, đều xin bớt giận. Đấu thơ thuộc về đấu thơ, không muốn quá đáng tổn thương hòa khí. Cái đó tóc bạc hoa dâm cố lão sư lớn tiếng nói lấy. Tại thư pháp giới, đây coi như là hiện đại có quyền uy nhất ảnh hưởng lực một vị đại sư rồi. Dù là lão Vương dù thế nào tức giận, vậy cũng phải nhìn tại trên mặt của hắn khiêm tốn một chút mới được. Lại nói, cái này bản thân liền là lão Vương trước hơi mà mâu thuẫn. Cho nên coi như Đường Kiện đem hắn hận đến hộc máu. Đó cũng là hắn tài nghệ không bằng người. Không có cái gì có thể nói. Lưu Ba thoải mái trong lòng rất nhiều nhìn lấy lão Vương bị tức đến sắc mặt khó nhìn như vậy. Hắn căn bản không kềm chế được nội tâm vui sướng. Bất quá nhìn tại cố trên mặt mũi của lão sư. Hắn cũng chỉ đành diễn xuất mà trách cứ. Tiểu tử thúi, để cho ngươi qua đây là cùng tiền bối môn học tập. Không phải là để cho ngươi qua đây đấu thơ gây chuyện đấy. Còn không mau cùng lão Vương nói xin lỗi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đi ngươi nha cha vợ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Mới vừa ai kêu đến vui mừng nhất. Ai cười thoải mái nhất tới. Bất quá Đường Kiện vẫn là phối hợp. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, phía trước là ta nói quá lời. Nếu không ta viết nữa một bài thơ đưa cho Vương sư phó một biểu áy náy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.